Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 136, không cách nào từ chối khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Gian Lương sau khi về nhà, một lần nữa kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống nhắc nhở tin tức trước ở Quốc Kim trung tâm thời điểm, nhân sinh được lời hệ thống liền phát sinh nhắc nhở tin tức An Lương dứt khoát tham gia Vân Hy Nguyệt cùng Dư Sinh ân oán bên trong. Canh, nhiệm vụ đặc thù, lựa chọn một giải quyết triệt để Vân Hy Nguyệt phiền phức, để Dư Sinh từ Vân Hy Nguyệt trong cuộc sống hoàn toàn biến mất, khen thưởng một tư nhân bảo an công ty cao cấp bảo an nhân viên 10 tên, tư nhân bảo an công ty, đem dựa vào Thái Lan thành lập thuộc về ký chủ tư nhân bảo an công ty, lựa chọn 2, quên Vân Hy Nguyệt phiền phức, khen thưởng 2, thu được tử thủ trật tự cân hào, tử thủ trật tự, ở trật tự quy tắc bên trong, ký chủ đem sẽ phải chịu trật tự quy tắc bảo vệ, tất cả đều dựa theo trật tự quy tắc xử lý, không nhìn bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng, bất kể là lựa chọn 1, vẫn là lựa chọn 2, đều để An Lương rất động lòng. Khen thưởng 1 rất dễ hiểu, nhân sinh được lời hệ thống đem khen thưởng An Lương 10 cái cao cấp bảo an nhân viên, đồng thời ở tại bọn hắn cơ sở trên, dựa vào Thái Lan thành lập tư nhân bảo an công ty. Một khi tư nhân bảo an công ty thành lập sau khi An Lương liền nắm giữ thuộc về hắn sức mạnh của chính mình, này một cái khen thưởng phi thường mê người, An Lương rất khó từ chối. Khen thưởng 2 đồng dạng phi thường mê người. Dựa theo khen thưởng 2 tình huống, An Lương đem chịu đến trật tự quy tắc bảo vệ, chỉ cần An Lương không có trái với trật tự quy tắc hạn định, cái kia người nào đều không thể uy hiếp An Lương. Lấy ưng đầu bạc Hoa Xuyên Hoàng làm thí dụ tử, nếu như An Lương ở ưng đầu bạc quốc trật tự quy tắc hạn định bên trong, mặc dù là Xuyên Hoàng cũng không thể mạnh mẽ đột phá trật tự quy tắc bảo vệ. Vì lẽ đó nhân sinh được lời hệ thống ý tứ là bất luận lựa chọn 1 vẫn là lựa chọn 2, đều là lựa chọn chính xác. Chính là bởi vì như vậy, nhiệm vụ tên mới gọi lựa chọn. Để An Lương cho mình định vị. An Lương càng yêu thích chính mình khống chế vận mệnh, càng yêu thích ở quy tắc ở ngoài, hắn muốn sáng tạo quy tắc mà không phải là bị quy tắc ràng buộc hạn định. Lựa chọn 1, An Lương không chút do dự lựa chọn. Chúc mừng ký chủ thu được Thái Lan Nhân Nghĩa An Toàn Công ty, 10 tên cao cấp bảo an nhân viên đã định cư, dự tính 1 tuần bên trong đi vào quỹ đạo, đặc biệt ghi chú, có liên quan nhân viên phương thức liên lạc đã tăng thêm vào ký chủ WeChat bên trong, đồng thời vì ký chủ WeChat giao lưu cung cấp tin tức mã hóa bảo đảm, An Lương lập tức kiểm tra WeChat, ở hắn WeChat bên trong quả nhiên có một cái Nhân Nghĩa An Toàn phân tổ, tổng cộng có 10 người, mỗi người đều có danh hiệu cùng tên. Nói thí dụ như số 1 Đường Cầm Thắng, số 2 Hứa Hiểu Phong chờ chút, mỗi một người bọn hắn đều cho An Lương gửi đi một cái tin tức bao quát tự giới thiệu mình cùng với phụ trách sự việc hạng, còn có nghiệp vụ tinh thông phạm vi. An Lương dùng người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra 10 người tình huống, hảo cảm của bọn họ độ biến thành trung thành độ, mỗi người trung thành độ đều đang là 120 điểm, tuyệt đối cực đoan. Tình huống như vậy tốt vô cùng, không phải người thường sinh được lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cân nhắc có muốn hay không điều động Nhân Nghĩa An mọi người trong công ty viên giải quyết Dư Sinh, dựa theo 10 người tự giới thiệu mình, bất kể là người nào, đều có thể ung dung giải quyết Dư Sinh. Không qua An Lương không có manh động, hắn ở phân tích lựa chọn 1 nhiệm vụ tình huống, lựa chọn 1 giải quyết triệt để Vân Hy Nguyệt phiền phức, để Dư Sinh từ Vân Hy Nguyệt trong cuộc sống hoàn toàn biến mất. Tuy rằng lựa chọn 1 có hạn định giải quyết triệt để Vân Hy Nguyệt phiền phức, đồng thời muốn cho Dư Sinh từ Vân Hy Nguyệt trong cuộc sống hoàn toàn biến mất, nhưng An Lương cũng phát hiện điểm mù, để Dư Sinh từ Vân Hy Nguyệt trong cuộc sống hoàn toàn biến mất cũng không phải để Dư Sinh hoàn toàn biến mất, vì lẽ đó có nhất định thao tác không gian. An Lương đem yêu cầu của chính mình phân phát Nhân Nghĩa An Toàn công ty số 1 Đường Cầm Thắng, Đường Cầm Thắng phụ trách Nhân Nghĩa An Toàn công ty hàng ngày vận doanh công tác. An Lương chuẩn bị để Đường Cầm Thắng cùng Nhân Nghĩa An mọi người trong công ty viên phân tích một chút kế sách. Chính là 3 cái xú thợ giày thắng với gia cát lượng, Nhân Nghĩa An Toàn công ty có 10 cái cao cấp bảo an nhân viên, luôn có cái kiến nghị chứ, gần như sau 10 phút Đường Cầm Thắng phát qua tới một người phương án. Đường Cầm Thắng phương án rõ ràng tham khảo pháp luật nhân tố, bọn họ kế hoạch thiết một ván tiên nhân nhảy, nếu như Dư Sinh chúng rồi tiên nhân nhảy, cái kia thao tác không gian liền vô cùng lớn lao. Nếu như Dư Sinh đỉnh ở tiên nhân nhảy, dĩ nhiên là không có đến tiếp sau vấn đề. An Lương tán đồng này một cái phương án, giả như nói Dư Sinh thật sự chặn lại rồi tiên nhân nhảy, hắn liền thông qua pháp luật con đường cùng đối phương chậm rãi chơi, hắn ngược lại muốn xem Dư Sinh tha nổi sao. Dù sao pháp luật thành bản quá cao, An Lương ưu thế lớn nhất chính là có tiền, một khi Dư Sinh đỉnh không ở phạm sai lầm, An Lương liền triệt để đánh chết hắn. Ngươi hội lựa chọn như thế nào đây, An Lương trong lòng âm thầm chờ mong. Làm An Lương làm tốt sau khi quyết định, hắn thu được Vân Hy Nguyệt WeChat. An Lương, ngươi không muốn sằng bậy, ta có thể giải quyết những vấn đề này, chúng ta thông qua pháp luật con đường giải quyết, Vân Hy Nguyệt khuyên can An Lương. An Lương lộ ra ý cười, Vân Hy Nguyệt tin tức để hắn thỏa mãn. Dù sao đối với Vân Hy Nguyệt tới nói, nàng bàng quan, bỏ mặc An Lương giết chết Dư Sinh, mới là lợi ích sử dụng tốt nhất chứ. Nhưng Vân Hy Nguyệt không có như vậy lựa chọn, cho nên nàng thắng được An Lương hào cảm phàm. Cách chương.